Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 265, đệ nhất Hokage bí ẩn. Shiranui Zenma lần trước đến cơ yếu hồ sơ quán mượn đọc. Vẫn là lúc trước cùng Namiyashi Reido, Tatami Iwashi đồng thời. Vì học tập phi lôi thần thuật mượn bản đệ nhị Hokage bút ký, khi đó hắn chỉ là Hokage trợ lý. Còn cần có đệ tứ Hokage phê sợi hiện tại làm ám bộ thống lĩnh. Shiranui Zenma đi tới cơ yếu hồ sơ quán. Nghiệm minh thân phận sau khi liền trực tiếp đi tới cấp S hồ sơ thất cơ yếu hồ sơ quán bố phòng đông đảo. Tầng tầng canh gác. Là Konoha thôn hiếm có đề phòng nghiêm ngặt nơi, Shiranui Zenma cùng nhau đi tới, cảm thấy ba bước một cương, năm bộ một tiếu cũng không quá đáng. Cấp S hồ sơ thất chỉ có một cái. Tuy rằng rộng rãi, nhưng phần lớn không gian đều để cho gác ám bộ ninja. Tư liệu so ra cũng không coi là nhiều. Shiranui Zenma chuyển động. Lập tức tìm tới chuyên môn gửi đệ nhị Hokage bút ký một cái giá sách. Trên dưới đánh giá một phiên, rút ra một quyển, đệ nhị Hokage bút ký 19. Lật lên xem đến này bản bút ký ghi chép chính là liên quan với chakra nội dung. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama suốt đời nghiên cứu chakra đoạt được tinh hoa. Phần lớn hội tụ trong đó. Nhìn một hồi, Shiranui Zenma liền cơ bản có thể kết luận, Orochimaru làm rất nhiều nghiên cứu, đều là ở đệ nhị Hokage cơ sở bên trên triển khai ở này bản bút ký bên trong. Hắn nhìn thấy rất nhiều, chỉ có Orochimaru mới nóng lòng với lặp lại chuyên nghiệp danh từ. Như, chakra hoàn toàn tính, chakra tố chất, tinh thần tố chất, các loại. Hắn thậm chí còn nhìn thấy một chút phù văn. Cùng lúc trước, Orochimaru viết ở trên người hắn khá là tương tự, không thể không nói. Đệ nhị Hokage thật là một thiên tài tầm thường ninja có thể lưu lại một bộ như vậy, cao chất lượng. Bút ký liền đủ để ghi danh sử sách. Đệ nhị Hokage nhưng đầy đủ lưu lại mười mấy bản, có người nói. Konoha gốc gác mạnh mẽ có một nửa là đến từ đệ nhị Hokage. Chí ít ở nhẫn thuật phương diện. Sự thực xác thực như vậy, đại thể lật hết một quyển. Shiranui Zenma tiếp theo lại rút ra một quyển, cúi đầu xem lên nhìn, hắn vẻ mặt dần dần có biến hóa. Này bản bút ký một phần nội dung, dĩ nhiên là có quan hệ thiên thủ bồ đề quả bí ẩn. Dựa theo bút ký ghi chép năm đó, đệ nhất Hokage Senju Hashirama bởi vì nhìn một quyển trắng trợn nhuộm đẫm thiên thủ bồ đề quả chi thần thánh có chứa chuyện ký tính chất kinh Phật, liền tâm huyết dâng trào, muốn đi tự mình nếm thử thiên thủ bồ đề quả. Senju Tobirama đương nhiên cật lực phản đối. Khi đó hai huynh đệ sức chiến đấu vẫn không có ngày sau chênh lệch to lớn. Bọn họ vì thế thậm chí ra tay đánh nhau, kết quả cũng ngoài dự đoán mọi người. Senju Tobirama hay là dùng thủ đoạn gì âm ca ca một cái. Cuối cùng dĩ nhiên đánh thắng bị đệ đánh bại Senju Hashirama, cảm giác sâu sắc khuất nhục. Càng kiên định ăn thiên thủ bồ đề quả quyết tâm. Cuối cùng việc nghĩa chẳng từ nan địa đi tới Hinotera, mặt sau chính là mọi người đều biết cố sự. Senju Hashirama ăn vào thiên thủ bồ đề quả. Ở dưới gốc cây bồ đề tĩnh tọa 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng không chỉ có không chết. Trái lại tỉnh ngộ thành công, thực lực tiến triển cực nhanh, cho đến mở ra một cái thuộc về nhẫn thôn thời đại. Senju Hashirama tỉnh ngộ sau mấy năm, làm Orochimaru tinh thần thần tượng. Senju Tobirama rốt cục làm ra cùng Orochimaru như thế lựa chọn nghiên cứu thiên thủ bồ đề quả. Hắn đầu tiên là muốn tới một viên thiên thủ bồ đề quả, lấy trợ giúp tăng cao thực lực danh nghĩa uy cho người khác. Người kia không có gì bất ngờ xảy ra, địa chết. Rồi tiếp theo Senju Tobirama liền đối với phát động huế thổ chuyển sinh, nỗ lực triệu hoán người chết, làm rõ thiên thủ bồ đề quả gây người tử vong nguyên nhân căn bản. Nhưng mà kết quả lại làm cho hắn khiếp sợ, bị hắn coi vì chính mình vĩ đại nhất thành tựu trung cực cấm thuật Huế Thổ truyền sinh. Dĩ nhiên phát động thất bại sau đó 10 năm bên trong. Senju Tobirama lại sẽ cái này thí nghiệm lặp lại mấy lần. Kết quả nhưng đều không ngoại lệ. Phàm là nhân thực thiên thủ bồ đề quả mà người chết, đều không thể bị Huế Thổ truyền sinh triệu hoán ngoài ra. Đệ nhất Hokage nói cho Senju Tobirama, hắn ăn thiên thủ bồ đề quả sau ở trong giấc mộng, nhìn thấy một chính mình khác. Được thấp cốt lâm chỉ dẫn, Senju Tobirama bởi vậy thừa nhận, thiên thủ bồ đề quả cùng linh hồn cùng một nhịp thở. Thậm chí rất khả năng chính là tác dụng với linh hồn xem tới đây. Shiranui Zenma tâm tư linh hoạt lên đệ nhất Hokage xưng ở trong giấc mộng, nhìn thấy một chính mình khác, một chính mình khác, chỉ chính là ai? Atula sao? Đương nhiên, này không phải trọng điểm là đệ nhị Hokage nói. Thiên thủ bồ đề quả càng cùng linh hồn cùng một nhịp thở. Thậm chí rất khả năng là trực tiếp tác dụng với linh hồn, điều này làm cho Shiranui Zenma cảm thấy động lòng. Tuy rằng luận thực lực, hắn đã là hiện nay nhẫn giới đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng hắn mạnh mẽ nhất địa phương cũng không phải trực quan sức chiến đấu, mà là lực lượng tinh thần. Nếu thiên thủ bồ đề quả thử thách thực sự là linh hồn, như vậy chính mình tỉnh ngộ hy vọng nên rất cao. Thậm chí khả năng là 100% ở bên trong tu hành. Shiranui Zenma lại nghĩ tới Kukai Đại Sư. Trong lòng càng cảm thấy, sự thực khả năng chính là như vậy. Có điều, thấp cốt lâm chỉ dẫn, lại là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thiên thủ bồ đề cùng thấp cốt lâm có cái gì sâu sắc liên hệ? Bút ký không có tỉ mỉ ghi chép đệ nhất Hokage mộng cảnh. Shiranui Zenma đương nhiên cũng không biết được nhìn này bộ phận nội dung trang cuối cùng. Shiranui Zenma run lên một hồi lâu cũng không có động tĩnh. Chỉ là ánh mắt hơi lấp lóe, tựa hồ rơi vào một loại nào đó trầm tư sau 3 ngày ám bộ nhà lớn nào đó trong phòng họp. Hơn 20 người vây một bàn dài mà ngồi. Bàn dài bên ngoài còn ngồi mấy chục người. Trong đó không thiếu đầu mang mặt nạ người trong phòng. Những người này đều là Konoha ám bộ bên trong nhân viên cao tầng, bao quát 3 vị phó thống lĩnh, 1 phần phân đội đội trưởng, cùng với 1 phần phân đội đội phó. Vốn là ám bộ có trung đoàn, phân đội, phân chia. Ám bộ người phụ trách ban đầu cũng được gọi là tổng đội trưởng, nhưng bởi vì Hokage vẫn kiêm nhiệm ám bộ tổng đội trưởng, đội trưởng, lời giải thích nghe vào tựa hồ có chút hạ giá, liền bị đổi thành thống lĩnh. Tuy rằng như vậy, nhưng phân đội thiết chí lại bị đại thể bảo lưu lại đến ám bộ các cơ cấu, bao quát chú ở ngoài chi nhánh cơ cấu đều thuộc về phân đội. Người phụ trách chủ yếu cũng toàn được gọi là phân đội đội trưởng, nhưng tương tự là phân đội đội trưởng, cấp bậc nhưng không giống nhau. Ám bộ thống lĩnh trở xuống, chức vị cao nhất đương nhiên là phó thống lĩnh. Phó thống lĩnh trở xuống nhưng là tứ đại quốc phân đội đội trưởng. Lại xuống chính là các quân lính trường, như trang bị phòng tài vụ đội trưởng, tình báo phân tích quân lính trường, chú, quân lính trường trở xuống tức các tiểu quốc phân đội đội trưởng. Cùng với bộ đội phó, đối với loại này khi thì bộ, khi thì đội. Thậm chí còn từng xuất hiện, nào đó quốc phân đội nào đó bộ phận đội phó, các loại kỳ hoa xưng hô chức vụ hệ thống. Shiranui Zenma đã sớm nhìn ra thập phần khó chịu làm người kỳ quái chính là, nhiều như vậy năm càng trước sau không người sửa chữa bộ này chức vụ hệ thống, chỉ chốc lát sau. Ở 2 tên trợ lý cùng đi, Shiranui Zenma đi vào phòng họp, ngồi vào chính vị trí giữa. Shiranui Zenma giới thiệu sơ lược xong tự lại một phiên nói chuyện sau khi, liền nói đến, ngoài ra, ngày hôm nay còn có một cái tương đối trọng yếu sự tình muốn tuyên bố. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp, cũng chính là liên quan với ám bộ cơ cấu thay tên vấn đề, bách độ tìm tòi tám nhất trung văn.